Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ tập, một bộ truyện của tác giả Hồi Ức có tựa đề là Quả Báo. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng là dài 3 tập. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu tháng 10, tiết trời âm u lạnh lẽo, những cơn mưa ròng rã rả rích suốt đêm khiến cho mặt đất biến thành những vũng bùn lầy nhão nhét. Giữa cái không khí u ám ấy, trên con đường đất vắt ngang qua cánh đồng, có một gia đình lầm lũi dìu dắt nhau bước đi, những bước đi nặng nề về phía nghĩa địa. Ngày thanh niên đi đầu trên tay một chiếc tiểu sành nhỏ, đi sau là một cặp vợ chồng già. Người đàn bà vừa đi vừa hở khóc, tiếng khóc tiếng hờ hòa cùng với tiếng gió nghe não ruột thê lương. Giời ơi là giời, ông đúng là không có mắt, sao nỡ bắt cháu tôi đi như vậy. Tất cả là tại con quỷ dữ kia, tao sẽ liều mạng với mày. Mày ở đâu mày hiện về đi, tao liều cái mạng già này với mày, mày trả cháu lại cho tao. Rồi dường như vì gào khóc quá nhiều, giọng của người đàn bà là cả đi. Cuối cùng chỉ còn nghe thấy những âm thanh lào khào tắc nghẹn trong cuống họng. Trái ngược với bà già, hai người đàn ông chỉ biết im lặng và lầm lỗi bước đi. Gã thanh niên chốc chốc lại nấc lên, bao nhiêu đau khổ đều biến thành phẫn uất đang dâng lên ít hầu. Hắn nuốt nước bọt khăn đựng ngực như thể cố kìm nén để mà căn cơn giận dữ không trào ra bên ngoài. Mưa mỗi lúc một nặng hạt sầm sầm rơi xuống đầu của ba người. Bên dưới bùn ngầm quá mắt chân khiến bước đi càng lúc càng nặng nề. Đường đi đến nghĩa địa như là dài ra vô tận. Một tiếng sấm bất ngờ nổ đùng đoàn từ trên cao khiến toàn thân người đàn bà chao đảo. Bà ta ngã quỵ xuống mặt đường, tay chân run lên cầm cập miệng ú ớ. Đỡ, đỡ tôi, ông Tháo, đỡ tôi. Người đàn ông lớn tuổi nghe tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại, vừa đỡ vợ dậy vừa mắng. Đã bảo là bà ở nhà rồi còn cố tình theo ra, giờ đã sướng chưa? Người đàn bà thở dốc vừa đứng dậy một cái thì liền chỉ tay vào mặt chồng đay nghiến. Tại ông, tất cả là tại ông mới dân nông nỗi này. Ông chết đi ông Tháo ạ. Ông lão tên Tháo trừng mắt quát vợ. Này, bà đừng có mà quá đáng. Có tin là tôi mặc kệ bà hay không? Đúng là cái đồ sai như đĩa. Bà Tháo càng như là điên tiết, bà rít lên. Tôi nói không đúng sao, tất cả tại ông còn gì. Nếu năm xưa ông không gây ra cái chuyện tẩy đỉnh ấy, thì làm sao nhà mình bị như bây giờ? Ông Tháo liền gần giọng. Con đàn bà điên này, tôi đã nói mãi rồi mà sao bà không chịu tin tôi? Muốn giải thích bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu? Bà đó, lỗi là do mình, nhưng mà lại toàn đổ cho người khác. Phải rồi, tất cả đều là lỗi của tôi hết được chưa? Bố mẹ thôi đi. Gã thanh niên đứng trước mặt hai ông bà từ lúc nào, cả người ướt như chuột lột, mắt của hắn đỏ ao lên, long lên sầm sầm, gắp bực bội và gắt. Tôi như vậy chứ đủ sao à? Bố mẹ muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng có đứng ra đây làm gì. Đoàn hai người đàn ông lại tiếp tục đi. Bà Thảo đứng khóc hồi lâu rồi cũng lững đứng đi theo, vừa đi bà vừa than thở. Cái số của tôi sao nó lại khổ như vậy? Tôi thà chết quách đi cho xong. Sống nhục nhã, sống khổ sở thì sống làm gì? Cháu ơi, hồn cháu ở đâu, về đón bà cháu ơi. Chứng kiến cảnh ấy, một vài người đội mưa đi qua đều chấp miệng lắc đầu cảm thán, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám lại gần an ủi. Vì cái bà Tháo này, cả làng đều phải sợ cái tính ngoa ngoắt nanh nọc ăn vào máu từ ngày còn trẻ của bà. Chuyện nhà ông bà Tháo trong thôn Phú Hà nay không là ai không biết. Hôm nay chính là ngày mà ông bà đưa đứa cháu thứ tư ra đầm. Của đáng tội không biết vì cớ sự gì mà suốt 4 năm liền, ông bà phải tiễn liên tiếp 4 đứa cháu nội vượt lọt lòng về với tổ tiên. Người ta đoán già đoán non rằng đất của nhà ông bà ở có quỷ ám, khiến cho không một hài nhi nào xúc nổi. Hoặc là trong nhà của ông bà Tháo làm gì phạm phải cõi linh thiêng, cho nên thánh thần về trừng phạt. Suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán. Nguyên nhân thực sự có lẽ chỉ có bà Tháo mới hiểu rõ nhất, vì bà liên tục chửi rủa một con quỷ nào đó đã cướp mất cháu của bà. Cuối cùng thì cả ba người cũng tới được nghĩa địa. Lục con trai của ông bà Tháo tự tay đặt tiểu sành xuống một cái huyệt nhỏ đã đào sẵn ngay bên cạnh ba ngôi mộ tí hon rồi lấp đất. Dù bên trên mộ Lục đã chuẩn bị sẵn bạt để che mưa, nhưng gió quá mạnh nước vẫn hắt vào bên trong, khiến cho hương không sao cháy nổi. Cả ba đành cấn vái rồi lặng lẽ ra về. Là một cái vừa về đến nhà thì trời quang mây tạnh. Bà Tháo ngồi bệt xuống bậc tam cấp, cả người lấm lem bùn đất, bà chửi: mà cha nhà nó chứ, lúc đi thì mưa như chút nước, về đến nơi thì tạnh ráo như không. Cái số tôi đúng là nhục hơn con chó. Ông Tháo liềm vợ rồi nói: do ăn ở cả đấy, còn ở đó mà làu bầu, mau đi cơm nước đi, định cho cả nhà nhịn đói hay sao? Nói đến cơm nước thì tự dưng bà Tháo cũng thấy đói cồn cào. Bà lào đảo đứng dậy rồi hướng vào trong buồng rồi nói lớn: cơm mổ man thì phải có tay làm, tôi đây không phải là ô xin của các người. Bà nói như vậy cốt là để cho con dâu nghe, nhưng rồi bà lại chợt nhớ ra là cô Tranh, con dâu của bà đang nằm viện thì chưng hửng. Vậy là chưa kịp thay quần áo, bà lại tất tả vào bếp để nấu nướng. Suốt 7 ngày con dâu nằm viện là 7 ngày bà Tháo luôn chay luôn tay với cơm nước và lợn gà cá mú, không lúc nào dừng tay lại. Những việc như thế này bình thường chính là một tay của Tranh làm. Bà và ông Tháo chỉ thay nhau đi chăn hai con trâu mà thôi. Bây giờ Tranh nằm viện thành thử là việc nhà đều dồn vào tay của bà. Bà vừa làm vừa ấm ức chửi rủa con quỷ cái gây ra tai họa cho nhà bà. Mà con quỷ cái đó là ai? Đó chính là đứa con dâu đầu tiên của bà đã ly dị với con trai của bà cách đây 3 năm. Nguyên nhân là bởi vì cô không chịu được người mẹ chồng ác nghiệt và một người chồng nhu nhược không biết bảo vệ vợ. Cô ta tên là Thủy. Thủy vốn là gái phố xinh đẹp và có học thức. Năm ấy Lục đưa Thủy về ra mắt cha mẹ và xin cưới. Bà Tháo trước mắt thì tươi cười, nhưng bà đằng sau thì gằn con trai bà nói: về quê mà váy váy áo áo phấn phấn son son, trông cứ như là ca ve ấy. Các cụ có câu là dáng đi mắt lẻo mình xà, trai thì đơn chiếc gái qua thì nhiều chồng. Mày nghe mẹ bỏ con ấy đi, mẹ tìm cho đứa khác. Gái quê đầy ra đó việc gì phải lấy gái phố. Giữ cái ngữ ấy về để nó làm mình làm mày. Nó óng ngạo rồi nó trèo lên đầu lên cổ. Mà trông cái tướng là biết, tinh ăn mù làm, chỉ giỏi làm dáng thôi, chứ chẳng được cái biết công biết việc gì cả. Mày mà không cung phụng được nó theo trai có ngày. Nghe vậy nhưng bà Lục vẫn kiên quyết. Lục nói: mẹ thật là cổ hủ đó, con gái thời nay đứa nào mà chẳng làm đáng chẳng điệu đà. Mẹ nhìn một con gái trong làng này thì biết, còn quá gái phố đấy chứ. Thì lại là người có ăn có học đàng hoàng, gia đình có điều kiện ấy vậy mà không chê bai nhà mình nghèo. Mẹ phải ủng hộ con mới phải. Với cả hiện tại con đang có công ăn việc làm ở trên ấy, nếu mà nhà vợ cũng ở trên đó thì càng tốt chứ sao. Con trai của mẹ có chỗ dựa, con đã quyết định rồi, con sẽ lấy Thủy. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Khuyên căn con trai không được, bà Tháo đành phải chấp nhận đón Thủy về làm dâu. Sau đám cưới, vợ chồng của Lục được bố mẹ của Thủy cho một miếng đất trên phố để làm nhà. Bà Tháo thấy vậy thì cục tức trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào. Tuy nhiên việc con trai lập gia đình xong không về quê cận kề cha mẹ già lâu dần khiến cho bà khó chịu. Bà nhiều lần tỉ tê nói chuyện lôi kéo Lục bán nhà trên phố về ở chung với ông bà. Bà nói: người ta có con dâu sớm, tôi có người bầu bạn chăm sóc, tôi nay mang tiếng có con dâu mà cũng như không. Hai thân già ra vào lùi thủi có một mình, bây giờ còn khỏe còn nhúc nhắc chân tay được, mai mốt già thêm mấy tuổi không lẽ anh chị cứ ở trên đó không có ngó ngàng gì đến chúng tôi. Lục liền đáp: chúng con cuối tuần vên về thăm bố mẹ đi thôi, bây giờ công việc cả hai đứa đều ở thành phố, không lẽ bây giờ bỏ ngang tất cả rồi về đây nhìn nhau rau mắm qua ngày. Bà Tháo liền ngọt nhạt: chả bố nhà anh chưa gì đã lo chết đói, anh chỉ cứ về đây tôi nuôi, còn mà muốn làm ăn thì tôi giao cho mấy sào ruộng với mảnh vườn mà vùng vẫy đó thì sao được. Lục liền nhăn mặt: trời đất ơi là trời, mẹ nghĩ cái gì vậy? Thì trước giờ có biết ruộng nương là gì đâu mà mẹ kêu quấy về làm ruộng. Mà bây giờ người ta đang muốn thoát ly không được, mẹ lại bắt chúng con phải chịu khổ. Thôi thôi thôi không được đâu. Bà Tháo rơm rớm nước mắt rồi nói dỗi. Phải rồi, chị bây giờ ăn trắng mặc trơn, khinh khi dân nhà quê chân lấm tay bùn. Cho tôi đúng là bạc phước, có con mà cũng như không. Ông Tháo được vợ động viên từ trước cho nên cũng góp lời. Bố mẹ thì không phải bắt các con về ngay, thế nhưng mà dần dần thì cũng phải tính đi con. Bố mẹ chỉ có một mình con là con trai, không trông cậy vợ chồng mày thì trông cậy vào ai? À mà quên đấy, nếu như mà về quê mày không muốn làm ruộng, thì ở huyện người ta cũng có cái nhà máy may to lắm. Anh Việt con của bác cả anh ấy con đang làm quản lý, để bố bảo anh ấy xin cho chúng mày vào làm văn phòng. Lục đương nhiên là biết mọi chuyện không đơn giản như ông bà Tháo nói. Bố mẹ của anh trước giờ chỉ quanh quẩn trong làng, mưu sinh bằng mấy xảo ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Việc xã hội đâu có thông thạo. Lục giả vờ gật đầu cho qua chuyện. Để rồi chúng con bàn bạc với nhau đã. Bà Tháo thấy con nói như vậy thì mừng rỡ, nghĩ là kế hoạch của mình đã đi được một nửa. Lục vốn là đứa con có hiếu, nhất định sẽ thuyết phục vợ về ở chung với ông bà. Tuy nhiên thì ngày qua tháng lại, không thấy vợ chồng của Lục đả động gì đến việc về quê. Bà Tháo bắt đầu hiểu rằng con trai của bà chỉ là hứa lèo để hoãn binh mà thôi. Bà liền quay sang để tấn công ông Tháo, bà nói. Ông phải làm gì đi chứ? Phải tìm mọi cách để kéo bằng được thằng Lục về quê. Ông xem hàng xóm láng giềng nhà mình đấy, người ta còn có con dâu để mà sai bảo này nọ. Nhà mình mất năm mâm quả mà không nhờ được nó một ngày. Giờ bà chỉ tay sang nhà kế bên mà đay đà. Cái con mẹ Phúc đấy, suốt ngày nó móc mỉa tôi là con dai đi ở dế, điên không chịu được. Xong rồi còn ra cái vẻ ta đây có con dâu sai bảo, nói là tôi có con dâu mà như không. Bà vừa dứt lời thì từ phía cổng bà Phúc đi vào, bà nhanh nhảu cất tiếng chào. Em chào hai bác, hôm nay hai bác rảnh rỗi thế hả? Cô Phúc sang chơi hả? Mời cô vào uống nước. Bà Phúc dắt theo đứa cháu nội đi tới ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây bưởi bên cạnh bà Tháo, đối diện với ông Tháo bộ già lạ. Nhất hai bác đây nha, tuổi già an nhành thảnh thơi, chẳng như em đây. Đến bây giờ vẫn phải làm vú em cho nhà chúng nó, không biết đến khi nào mới được nghỉ hưu. Giờ bà nhìn sang bà Tháo nói giọng quan tâm. Thế chị Thùy nhà bác đã có gì chưa? Bà Tháo liền chép miệng. Chả thích gì cả đấy. Lấy nhau gần năm trời rồi mà hỏi cái chuyện con cái, chúng nó cứ bảo là từ từ. Chúng nó còn trẻ, chúng không có đi đâu mà vội. Bà Phúc liền nói. Bà phải dục đi, chứ để lâu là khó ra đấy. Nói đâu xa cái nhà liễu ở xóm mình đấy, con dâu cũng bảo là kế hoạch. Thế mà bây giờ phải đi chữa hết mấy trăm triệu, bán cả mảnh đất lên Hà Nội cắm chốt, mà hai năm rồi vẫn chưa có thấy gì. Kế hoạch gì chúng nó, chẳng qua là pháo tịt xong rồi lý do lý chấu như vậy thôi. Còn có một trường hợp nữa là cái con gái của bà Đằng đó, lấy chồng cũng 3 năm không có chừa đẻ, chạy chữa khắp nơi đổ vào thuốc Tây thuốc ta không biết bao nhiêu tiền của. Về sau thế bảo là thôi không có chữa nữa đi nhận con nuôi. Thế mà đùng một cái thì lại chữa được đẻ được. Này, nói nhỏ chứ người ta bảo là con vợ đi xin giống ở bên ngoài, chứ chẳng phải là con chồng đâu. Vì á cái thằng cu nó đẻ ra nó chẳng giống bố tí nào. Con dâu bác thì cũng phải cẩn thận, không lại là như hai cái trường hợp kia thì khổ lắm. Bà Phúc nói một thôi một hồi, sau cùng thì mới nhìn lại sắc mặt đang tím lại của bà Tháo mà liền hẽm lại. Bà Tháo rót thêm nước chè vào cốc của bà Phúc, nói giọng không được vui. Kìa, cô Phúc uống nước đi, cô uống chén nước cho nó thơm mồm. Biết bà Tháo đang cố tình nói kháy mình, bà Phúc liền hờn dỗi. Cái chị này, thế chẳng nhẽ là không nước nhà chị thì mồm em thối hả? Khơi chết, thì có ý đấy đâu, là cái câu cửa miệng thôi mà cô thông cảm. Bà Phúc liền quay sang ông Tháo. Bác trai dạo này cũng năng ở nhà quá đấy. Dạo trước em thấy bác là hay lên thành phố thăm vợ chồng của thằng Lục lắm cơ mà. Ông Tháo rít một hơi thuốc lào nhà khói và không trung rồi cất lời. Vâng thì cái do đợt này thì còn đang vào vụ gặt thì tôi phải ở nhà phụ bà ấy phơi phong. Một mình bà ấy sao hết việc. Bác nói cũng phải. Gì chứ hai bác cấy nguyên một mẫu ruộng, lại thêm lợn gà cám bã. Ra như mà cái thằng con nó ở gần thì cũng đỡ. Mà hai bác có tuổi rồi làm ít thôi còn giữ sức khỏe. Không ốm ra đó thì lại khổ cái thằng Lục. Ông Tháo liền nói. Thì cũng bảo bà ấy là cấy bớt lại mà bà ấy có ương cơ. Cứ bảo là không cấy thì lấy gì mà ăn. Còn nuôi gà nuôi lợn. Nhưng mà thú thật là mỗi năm mỗi tuổi, càng ngày càng thấy sức của mình nó đi xuống. Bà Phúc hạ giọng nói nhỏ, thế cái thằng Lục nó có gửi tiền về phụ thêm với các bác không? Bà Tháo liền thở dài, thì thi thoảng nó vẫn còn khó khăn, lấy đâu ra mà thường xuyên cho bố mẹ. Bà Phúc liền bĩu môi, con cái thì chưa có, nhà cửa không phải mua, thế mà hàng tháng lại không gửi được cho đồng nào biếu bố mẹ thì hỏng. Bà Phúc càng nói thì càng chậm vào cái chỗ ngứa của bà Tháo. Cậu giữ nét mặt tươi cười, bà Tháo nói, nó có cho, chúng tôi cũng chẳng dám cầm, chúng tôi còn khỏe còn làm được, không dám phiền con cái. Mà chưa rồi cô Phúc cứ ngồi ở đây chơi với ông nhà tôi phải đi vớt bèo cho con lợn. Biết bà Tháo có ý đuổi mình, bà Phúc đứng dậy nhanh nhỏng. Ơi thôi chết, mày nói chuyện mà quên cả giờ giấc, bác không nhắc thì em cũng chẳng để ý. Thôi, hai bác làm gì thì làm đi, bà cháu em về đây. Bà Phúc đi rồi, bà Tháo nghiến răng trèo trèo mà đây đà. Đấy, ông thấy chưa? Ông thấy thích nhục chưa? Ai đời có con trai mà lại chẳng nhờ vả được cái gì? Mang tiếng là lấy vợ phố, có nhà phố, việc phố. Thế mà có đỡ đần được bố mẹ tí nào đâu. Ông Tháo liền liềm vợ rồi nói, gớm nữa. Tháng nào con Thủy nó trả về thăm rồi nó cho bà tiền. Bà giấu nhà em đi lại còn ra vẻ khổ sở. Cái vụ cấy trước nó còn gửi về thêm để cho bà thuê người đấy. Dễ thường cả mẫu ruộng một mình bà làm hết. Bà Tháo liền nguyết dài. Ba cái đồng bạc ấy thì bỏ bèn cái gì, không bằng một cái móng tay của vợ chồng nó. Bà Tháo ấp ức lắm, vì trước khi Lục cưới vợ, tiền lương của anh tháng nào cũng đưa cho bà giữ. Lục chỉ cầm một ít để chi tiêu mà thôi. Bây giờ có vợ rồi, tiền lương của Lục đều đưa cho Thủy. Bà Tháo đương nhiên là không cam lòng. Tiền của con Thủy là tiền của thằng Lục. Thử nghĩ mà xem, ngày trước tháng nào thằng Lục cũng đưa cho tôi 5-6 triệu. Bây giờ thì chả đưa được đồng nào, giao hết cho vợ. Xong thì con vợ nó lại trích ra được một tí cho tôi. Lòe thiên hạ là con dâu biếu mẹ chồng. Khôn như nó ở quê này có mật đầy. Tôi nuôi con trai tôi hơn 20 năm. Tiền chất bằng đầu bằng cổ. Bây giờ nó phải có nghĩa vụ báo hiếu cho tôi. Ông làm thế nào thì làm, nhất định phải lôi được cái thằng Lục về quê. Ở đây không thiếu gì việc. Ông Tháo bị vợ giao giảng trong một hồi thì tối tăm mặt mũi. Tự nhiên thấy vợ cũng có lý thì ông liền gật đầu. Thế bà có cách gì chưa? Chứ tôi chưa có nghĩ ra. Bà Tháo liền đăm chiêu một hồi trần vỗ đùi cái đét. Có cách rồi. Bà ghé sát tai của ông Tháo thì thầm một hồi. Mắt của ông Tháo sáng lên thấy rõ. Bà đúng là lắm mưu nhiều kế. Hai ngày sau thì Lục nhận được tin bố của mình ốm nặng. Hai vợ chồng của anh vội vàng về thăm quê. Bà Tháo vừa nhìn thấy con trai và con dâu thì sụt sùi khóc. Lục ơi, bố con mà mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao? Lục liền đáp, để con đưa bố đi viện khám cho tử tế, mẹ đừng có lo. Bà Tháo liền rơm rớm nước mắt mà kể. Mẹ mời ông Khiết đến khám rồi, ông ấy cũng cho thuốc thang các kiểu. Nói là bố con bị huyết áp cao, phải uống thuốc nghỉ ngơi rồi sẽ đỡ. Khổ, chắc là mấy hôm trước làm quá sức đấy. Vào vụ gặt thóc lúa nhiều mà có mỗi hai ông bà già. Lục lúc này liền gắt nhẹ. Con đã bảo mẹ rồi mẹ không có nghe. Bố mẹ bây giờ già rồi, cái ít đủ ăn thôi. Ôm đồm cả cái mẫu như vậy làm sao cho nó xuể. Bà Tháo chấm nước mắt nhắc lại chuyện cũ. Mẹ biết, thế nhưng mà con tính xem, chuyện công việc về quê cho gần gũi bố mẹ. Bố mẹ chỉ có mình con để nương tựa tuổi già, nhờ cậy lúc ốm đau trái gió trở trời. Lục ngồi ở trên ghế đăm chiêu. Vâng à, mẹ để cho con tính. Còn tính cái gì nữa? Mẹ đã bảo anh Việt rồi. Anh ấy nói là các con cứ về đây, rồi anh ấy sắp xếp công việc trong công ty cho anh ấy không phải lo. Thế con trai im lặng lắng nghe, bà Tháo lại tiếp tục tỉ tê. Dạo này mẹ thấy sức khỏe cũng không còn được như trước. Nhiều đêm đầu đau như là búa bổ đó. Đi khám thì người ta bảo là tiền đình. Mò dậy ra ngoài đi tiểu mà người cứ loạn choạng muốn ngã. Gọi ông ấy thì không nỡ gọi, vì ông ấy cũng khó ngủ lắm. Ngồi được một chút thì lại bị đánh thức thì thấy tội. Nói dại chứ cha mẹ già rồi, sống hôm nay biết hôm nay thôi, chả biết ngày mai thế nào cả. Lục là một đứa con có hiếu, nghe bà Tháo nói vậy thì trong lòng vô cùng nghĩ ngợi. Thật tình mà nói, ý định về quê anh cũng ấp ủ từ lâu, nhưng mà ngặt một điều là anh lo vợ của mình phản đối. Thì trước nay ở thành phố đã quen, giờ đùng một cái bắt thị về quê, chắc gì thì đã chịu. Như đọc được suy nghĩ của Lục, Ngặt Tháo lại nói: chắc là con sợ cái Thủy nó không chịu chứ gì. Nhưng mà có câu là lấy chồng thì phải theo chồng, chồng ở đâu thì vợ ở đó. Con dâu thì cũng nên có trách nhiệm cùng với chồng phụng dưỡng báo hiếu bố mẹ. Con cứ quyết đi, ắt thì nó phải nghe. Hơn nữa mai này các con có con cái, về đây bố mẹ còn đỡ đần trông nom cháu nội cho được. Nhìn hàng xóm của mình mà xem, nhà nào cũng đông vui con đàn cháu đống. Nhìn lại nhà mình chỉ có hai ông bà ra vào lủi thủi, mẹ tủi thân lắm con ạ. Lần này tìm 10 phần, có lẽ bà Tháo đã nắm được thắng 7 phần. Bởi nhìn về mặt đầy tâm sự của Lục thì có thể thấy Lục đã xuôi xuôi. Và quả nhiên khi trở về thành phố, Lục đem chuyện này ra bàn với vợ. Anh tính là chúng mình chuyển về quê ở với bố mẹ thôi em ạ. Hai ông bà tuổi đã cao, lại chỉ có một mình anh, mà anh lại ở xa. Nhớ ở nhà xảy ra chuyện thì đúng là trở tay không kịp. Thùy là một cô gái sâu sắc hiểu chuyện, lại rất thương chồng, biết được tâm sự của Lục bao lâu, cho nên là nhẹ nhàng khuyên ý. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Có câu là xa thơm gần thối. Bây giờ chứ ở chung thì không sao, nhưng mà ở chung rồi mới có những vấn đề phát sinh. Theo em thì chúng mình về quê thì anh nên xin bố mẹ cắt cho mình một miếng đất cạnh nhà để mà mình làm cái nhà ở riêng. Vừa gần bố mẹ lại vừa tránh được chuyện va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu. Có như vậy thì hai bên đều thoải mái. Lục nghe vợ phân tích thấy thì cũng phải, cho nên về quê bàn với bà Tháo cắt cho vợ chồng của anh một miếng đất làm nhà. Bà Tháo ngoài mặt tươi tỉnh đồng ý hứa hẹn, nhưng mà Lục vừa đi thì bà đang nghiến răng trèo trèo nói với ông Tháo: tổ cha cái con đĩ đó, nó xôi cái thằng Lục về xin đất của vợ chồng mình, cháy nhà thì mới ra mặt chuột, chỉ nhăm nhăm đất cát của nhà mình mà thôi. Ông Tháo vốn tính nhu nhược, trước giờ mọi chuyện đều nghe vợ, thế bà Tháo nói vậy thì khó nghĩ lắm. Thế bà tính làm sao, có cho không? Sợ mà không cho thì chúng nó lại không về. Không về là không về thế nào? Thế bảo với thằng Lục rồi cứ về đây đi, tôi sẽ cho. Còn sau đó thì... Bà Tháo liền hạ giọng: bao giờ cho thì là chuyện của tôi. Ông Tháo liền lườm vợ: bà đó, lươn chúa cũng phải gọi bà bằng cụ. Bà Tháo liền mỉm cười: nó muốn đấu với tôi làm sao mà đấu lại được. Bà già này vẫn còn sáng suốt lắm, chưa lú lẫn để chúng nó muốn nắn sao thì nắn. Bà Tháo không hổ danh là một người tính toán khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế. Khổ nỗi cái sự tính toán của bà không chỉ áp dụng đối với người ngoài, mà còn đối với cả chồng con. Trời sinh cái tính suốt ngày chỉ sợ người khác bòn rút của mình, ngay cả khi người đó là chồng hay thậm chí là con trai ruột. Tin vào lời hứa hẹn của bà Tháo, hai vợ chồng của Lục cuối cùng cũng khăn gói về quê. Tuy nhiên chuyện cho đất xây nhà thì mãi chẳng thấy bà Tháo thực hiện. Từ ngày vợ chồng của Lục về ở cùng, bà Tháo chỉ thực hiện một việc duy nhất là dạy dỗ con dâu theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Lúc thì bà chê Thủy nấu ăn vụng về không vừa miệng, lại toàn nấu những món lạ lùng bà không ăn nổi. Lúc thì bà phàn nàn con dâu không đảm đang, sáng ngủ dậy muộn không biết quét sân, rửa cốc chén, nấu nướng cho nhà chồng. Lúc bà lại chỉ trích cô có thói quen hoang phí, không biết tiết kiệm ăn mặc thì chải chuốt điệu đà. Thủy than thở nói với chồng: em nói mà anh không nghe, đấy, bây giờ mẹ suốt ngày không hài lòng với em. Từ nấu nướng sinh hoạt ăn nở chẳng có chỗ nào vừa ý của mẹ cả. Đi lắm cả ngày đã mệt muốn chết, về đến nhà lại nghe mẹ càm ràm, em sắp không chịu đựng nổi nữa. Của đáng tội ông bà Tháo trước giờ ăn uống tiết kiệm đến mức tằn tiện, mặc dù tiền bạc không thiếu. Đến bữa quanh đi quẩn lại, hai ông bà chỉ có rau luộc chấm tương, tép rang hoặc là một nồi niêu cá kho mặn, ăn dần mấy ngày. Khi Thủy thay đổi nấu thêm một vài món bổ sung vào mâm cơm thì bà Tháo liền mắng: chị Thủy này, chắc là chị kiếm tiền dễ lắm cho nên là tiêu hoang phí như vậy. Ăn như chị thì nhà tôi sụt móng, bảo sao mà người cứ béo trương béo nứt ra. Từ nay tôi cấm chị nấu nướng bừa phứa ra như vậy. Nhà có 4 người nấu như là cho cả quân đoàn ăn ấy. 3, 7, 21 ngày cắp cái nón lá ra đường mà ăn xin. Nhớ lại câu nói của mẹ chồng, Thủy rơm rớm nước mắt: anh xem đi, em có 47 cân mà mẹ bảo là em béo trưng béo nứt, thế thì chắc em phải 39-40 ký thì mới đúng chuẩn con dâu của mẹ. Được khăn lên lau nước mắt, Thủy lại nói: Đi làm cả ngày, còn về biết bao nhiêu là việc cơm nước bát đĩa quần áo, rồi lại sổ sách công ty. Cô hôm 12 giờ mới được đi ngủ. Sáng ra mẹ bắt dậy sớm nấu cơm quét nhà quét sân, em không dám cãi. Nấu cơm xong thì cũng đến giờ đi làm. Ra ngoài chợ mua vội ổ bánh mì đến công ty ăn, vậy mà vẫn còn chưa hài lòng của mẹ. Lộc liền vỗ về an ủi. Anh biết là mẹ khó tính khiến cho em chịu thiệt thòi, nhưng mà mẹ không phải là người xấu bụng đâu em. Bà lớn lên trong nghèo khổ, cái tính tằn tiện tham công tiếc việc nó ăn sâu vào máu, cho nên cũng muốn chúng mình theo như vậy. Để rồi anh từ từ góp ý. Thùy liền đáp: được rồi, nhưng cái chuyện đó em không chấp. Nhưng mà còn cái chuyện cắt đất cho chúng mình làm nhà như ban đầu mẹ hứa thì bao giờ mới thực hiện? Lùng ấp úng chưa biết nói sao thì từ ngoài cửa bà Tháo xông vào lu loa ầm ĩ: à, cái chị Thùy này giỏi lắm nhé. Chị về nhà tôi được có mấy ngày mà chị đã làm được công to việc lớn gì, mà bây giờ chị dám hoành hoẹ chuyện đất cát. Cái thứ con dâu mất nết lười thối thay, vụng bối vụng nát, không biết tu thân dĩnh tướng, lại còn chăm chỉ chia đất của nhà chồng. Chị còn liêm sỉ còn lương tâm nữa không? Trời đất đây là trời, nhà tôi thật vô phúc. Vô phúc mới vớ phải cái loại con dâu như chị. Thử nghĩ mà xem, từ ngày chị về ở chung, tôi đã đối xử tệ bạc với chị bao giờ chưa? Nhà làm nông nhưng mà chị bao giờ phải đụng chân đụng tay vào lợn gà cắm bã, thóc lúa hay là ruộng nương. Suốt ngày chị biết phấn phấn son son quần quần áo áo, không biết chị đi làm hay là đi đánh đĩ. Này, tôi nói cho cái bản mặt của chị biết, đừng có mà hòng lấy được một tấc đất của nhà tôi. Lần đầu tiên Thùy bị người ta chửi tới tấp, chỉ tối tăm mặt mũi như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết á khẩu ngồi ngay đơ ở trên giường. Bà Tháo chửi xong một thêm một hồi rồi bỏ ra ngoài. Bây giờ Thùy mới bật khóc nức nở, còn Lùng thì vội đuổi theo bà Tháo: mẹ, mẹ làm cái gì thế? Và con làm gì mẹ mà mẹ chửi cô ấy như vậy? Bà Tháo nói giọng giáo hoành: mẹ còn bênh đó nữa hả? Nó ngang nhiên xúi giục mày xin đất ở riêng, không muốn dính líu đến ông bà già này. Tao chửi như thế là còn nhẹ đó. Cái thứ đàn bà mất nết không biết an phận thủ thường giữ đạo làm dâu, chỉ chăm chăm đất cát nhà chồng, tao là tao băm vằm đó. Lục liền gắt: nhưng mà cái chuyện cho đất vốn dĩ ban đầu chính mẹ hứa cơ mà, bây giờ mẹ không thực hiện là mẹ thất hứa. Cô ấy thắc mắc thì có gì sai? Mày câm mồm đi. Tao hứa là chuyện của tao. Nếu mà tao không nói như thế thì liệu chúng mày có chịu dắt nhau về đây không? Hay là để đến cái lúc hai ông bà già này chỉ còn một đám xương tàn, chỉ chúng mày mới chịu hờ lên một tiếng? Còn cái bất hiếu, mẹ mới chỉ nói với con vợ mày có vài câu mà mày đã nhảy lên bênh nó chầm chầm rồi. Con không bênh nó, con chỉ là đang nói công bằng thôi. Cái Thùy nó mới về đây, có gì không nên không phải thì nó là con, ông bà phải góp ý nhẹ nhàng. Một đằng là mẹ, một đằng là vợ, hai người mà xung đột, con ở giữa khó xử biết nhường nào. Được rồi, mẹ cũng chỉ dằn mặt một chút thôi, cho nó hiểu vị trí của nó ở đâu trong cái nhà này. Hơi một tí là kể khổ, là than vãn với chồng. Không biết là xung quanh xem không nhà nào có con dâu lại như thế này không hả? Đoàn bà Tháo liền vỗ vai của con: con à, các cụ có câu rồi, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Bây giờ các con còn trẻ, cuộc sống còn đang thuận lợi, chưa gặp trắc trở gì thì phải cố gắng rèn luyện. Nếu mà con cứ chiều vợ quá để nó quen hưởng cái cuộc sống an nhàn sung sướng thì sau này nhớ đâu khi mà khó khăn nó lại không chịu được thì sao? Lộc nghe mẹ nói có lý cho nên gật đầu: dạ mẹ dạy phải, con xin nghe mẹ. À này, còn cái chuyện này nữa, mẹ bảo này, cái Thùy nó đi làm cả ngày ấy, cái chuyện chợ búa cơm nước từ nay để mẹ lo, cho nên là cái tiền lương của con cuối tháng đem về đưa cho mẹ, để mẹ chi tiêu các khoản điện nước ăn uống này kia. Các con cứ việc đi làm không phải lo nghĩ gì nữa. Lúc mẹ vui cho nên gật đầu đồng ý. Được rồi, mẹ bảo sao thì con nghe vậy, miễn là mẹ đừng khó chịu với vợ con là được. Bà Tháo liền cười tít mắt: ôi dào ơi, anh cứ khéo lo. Mẹ chẳng qua là chỉ bảo cho chúng mày sung sướng về sau. Nghĩ mà xem đi, mẹ chỉ có một mình cái Thùy là con dâu, không thương nó thì thương ai? Lục cũng cười mà đáp: con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho chúng con. Nói đoạn Lục rút ví đưa tiền cho bà Tháo: dạo này con thấy cái Thùy nó kén ăn, lát nữa mẹ nấu cơm thêm mấy cái món, chứ ngày nào cũng ăn cá kho đến con cũng chẳng nuốt nổi. Được rồi, yên chí, để đó mẹ làm cho. À mà này, còn gì nữa à? Thì cái tiền bán nhà trên phố đâu, đưa mẹ giữ hộ cho. Chứ mẹ còn trẻ không biết giữ tiền, 3, 7, 21 ngày tiêu hết thì đúng lúc cần kiếp lấy đâu ra. Mẹ khéo lo, Chúng con có phải con nít đâu, tiền đó con gửi ngân hàng rồi. Thế à? Thế gửi ngân hàng thì đứng tên ai? Mẹ, cái chuyện đó mẹ quan tâm làm gì, đứng tên ai chẳng được. Ồ hay, sao lại không quan tâm? Cái tiền đó là chung, thế nhưng mà con phải đứng tên. Nếu không sau này vợ con nhớ đâu nó tẩu tán thì coi như là con trắng tay. Nghe mẹ đi, lần tới đáo hạn thì con phải đứng tên sổ nghe chưa? Hoặc không thì để mẹ đứng tên cho, mẹ giữ công bằng nhất. Được rồi, mẹ ôm đồm làm gì nhập cái chuyện đó vào người cho nó mau già. Cái nhà ấy vốn là của bố mẹ vợ con cho cô ấy có giữ sổ thì cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa Thủy nó là đứa biết sống trước sau, có tình có nghĩa, mẹ không cần phải lo. Bà Thảo vẫn không bỏ cuộc bỏ nguyết dài. Hôm nữa chẳng biết được đâu, tốt đẹp hay không đến cuối đời mới rõ. Mẹ là mẹ chỉ lo cho anh thôi, nhớ lấy lời của mẹ dặn đó, không có thừa đâu. Bữa cơm ngày hôm ấy có thêm canh chay và ốc nấu chuối. Chay và ốc thì bà Thảo bắt ở ngoài sông, còn chuối thì sang xin của nhà hàng xóm. Bà đon đả so đũa cho cả nhà rồi hối hả nói: đấy nha, hôm nay tôi nấu cơm này đã vừa lòng bố con nhà ông chưa? Toàn món đặc sản ấy ở trên thành phố làm gì có, ăn đi ăn nhiều vào. Ông Thảo và Lục muốn lấy lòng của bà cho không khí gia đình thêm vui vẻ đầm ấm thì thay nhau khen ngợi: món gì thì món, cứ bà nấu nhất định là ngon. Hôm nay mẹ nấu tiến bộ quá đã, hôm nào cũng như thế này mẹ nhé. Lộc quay sang gắp thức ăn cho vợ: em ăn nhiều vào, dạo này em xanh xao lắm. Thủy đưa miếng thịt lên miệng nhưng bà tự dưng lại thấy buồn nôn. Sợ cả nhà mất hứng cho nên dù không muốn ăn, Thủy vẫn cố ngồi lại và cho xong bát cơm rồi buông đũa. Con đủ rồi, con mời bố mẹ, mời anh ăn cơm. Mọi người cứ ăn một lát nữa xong con dọn nào. Thủy nói rồi đứng dậy đi vào trong buồng. Bà Thảo liếc nhìn theo và đập đũa xuống mâm: đúng là cái thứ óng nghèo. Đấy, anh thấy vợ anh chưa? Khó hầu quá đi mất. Đã bảo là ngay từ đầu là lấy gái quê mà không có nghe, cứ nhảy lên đòi lấy gái phố. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Cơm rau luộc thì chê là đạm bạc, nấu anh hành ra mọi thứ thì lại chả hốc cho. Thôi được rồi, không ăn thì tôi đổ cho lợn. Tất nhiên là những câu nói của bà Thảo Tùy nghe không sót một chữ. Cô ấm ức úp mặt lên gối mà khóc nức nở. Nghĩ lại lúc ban đầu về nhà ra mắt bố mẹ của Lục, ông bà Thảo hiền lành chân chất sời lời bao nhiêu, thì bây giờ bà Thảo ghê gớm chua ngoa bấy nhiêu. Thì bắt đầu hối hận khi quyết định nghe Lục chuyển về quê để sống. Tuy rằng đã có sự chuẩn bị nhưng mà Thủy vẫn không khỏi bị sốc về cách hành xử của mẹ chồng. Nếu nói rằng bà Thảo là một người nhà quê ít học cho nên có cách cư xử như vậy thì quả là oan cho người nhà quê, bởi ở quê cũng ít người như bà Thảo lắm. Người quê chân chất lại thật thà, sống giàu tình cảm là có thật. Người ta có thể cho nhau từ mớ rau mớ cỏ trồng được trong vườn đến con ốc con trai mớ tép bắt được ở ngoài sông. Thủy tuy mới về nhưng mà trong xóm trong thôn ai cũng quý, vì cô ngoan ngoãn lễ phép, nói năng nhẹ nhàng chừng mực, tôn trọng người già, quý mến trẻ con, lại rất thảo với mọi người xung quanh. Trái ngược hẳn với mẹ chồng, nhớ lại một lần bà Thảo sang chơi nhà hàng xóm rồi than vãn rằng nhà chẳng còn gì để ăn mà chân đau không đi được chợ. Bà hàng xóm sời lời từng bà Thảo nói thật mới đưa ra mấy quả trứng. Bà Thảo cảm ơn rối rít đem trứng về bỏ vào rổ cho tròn 30 quả rồi đem ra chợ bán. Cái tính keo kiệt khôn vặt đã trở thành thương hiệu của bà Thảo kể từ thuở ấy. Có lẽ vì toan tính chi li nhiều cho nên dù mới 60 nhưng mà ai gặp bà lần đầu sẽ ngỡ rằng bà hơn 70. Quá ngột ngạt khi phải sống trong nhà đối diện với bà Thảo, sau bữa cơm Thủy chọn cách ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Lục biết tâm sự của vợ cho nên cũng đi theo. Ở đầu thôn xảy ra một trận cãi vã kịch liệt, Thủy quyết định không nhịn nữa. Cô nói: anh tính sao thì tính, em không ở đây nữa đâu. Ngay từ đầu em đã nói rồi, về quê nhưng phải ở riêng. Bây giờ bắt em ở chung xong rồi xét nét từng ly từng tí, nếu là anh có chịu nhịn được không? Em bình tĩnh, mình mới về đây có mấy tháng sinh hoạt các thứ chưa quen, cho nên xảy ra va chạm mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Tính của mẹ thì từ trước đến nay ruột để ngoài ra, chứ thực ra trong bụng bấy không có nghĩ gì đâu. Đừng có mà chấp nhận từng câu nói của mẹ. Anh bảo em không chấp mẹ, thế dễ thường là cứ để cho mẹ muốn nói như thế nào cũng được à? Bây giờ cả xóm cả làng đều biết em là thứ gái phố không biết làm chỉ biết ăn, rồi thì suốt ngày ăn diện điệu đà, cơm nước mẹ chồng hầu tận mồm mà vẫn kêu ca. Ai nói gì thì kệ người ta, em quan tâm làm gì mồm miệng của thiên hạ. Em nhảy đi một chút cho yên ấm nhà cửa, Mẹ thì cũng già yếu rồi, chứ có sống đời với chúng mình mãi được đâu. Thùy Liên bực bội, mẹ giờ mới có 60, chắc anh muốn em nhìn bà thêm 20-30 năm nữa thì anh mới vừa lòng. Mẹ em không hiểu nổi mẹ anh đó, chúng mình có để bà thiếu thốn đâu, mà lúc nào mẹ cũng than thở là không có tiền. Rồi thì sợ mình ăn hoang phá hoại, sợ em ăn sụt móng nhà. Chẳng phải là mẹ đang thay đổi rồi còn gì. Em không thấy hôm nay bữa cơm mẹ nấu cũng khác mọi ngày. Lại nói cơm nước, hay em đụng vào thì mẹ chê tới chê lui. Để mẹ làm thì mẹ bảo là em khó hầu khó chiều, kén cá chọn canh. Nhưng mà con người thì cũng phải có lúc này lúc kia. Hôm nay em thấy không khỏe cho nên ăn ít. Mẹ cần gì thì phải nói những câu nặng lời. Được rồi là em đúng tất. Còn mẹ sai được chưa? Không cần ai sai ai đúng. Nhưng mà em quyết định rồi, em không ở đây nữa đâu. Anh muốn thì cứ ở em về phố. Em điên à? Mới về được có mấy tháng giờ lại đi. Bố mẹ sẽ không chịu đâu. Rồi anh phải làm sao chứ? Mà anh cũng chót nói là trên phố đã bán. Nên mà bảo về đó thì bố mẹ sẽ biết là anh nói dối. Vậy ai bắt anh nói dối chứ? Việc chúng mình bán nhà không là quyền của tụi mình. Sao anh phải nói dối bố mẹ là đã bán? Lục cứng họng, việc này nói cho cùng thì cũng là do Lục nhu nhược. Bà Tháo vì muốn con trai và con dâu về quê cho nên là xúi giục bán nhà. Lục vì không muốn nghe mẹ cảm giảm cho nên nói dối rằng nhà đã bán. Bây giờ đùng một cái Thủy đòi về phố. Lục biết nhất định bà Tháo sẽ không để cho anh yên. Lục xuống nước liền năn nỉ vợ. Thôi anh xin em. Em có giận thì cứ chút lên anh. Bây giờ em mà về phố thì anh phải biết làm thế nào. Em có nghĩ cho anh nữa không? Em nghĩ cho anh thì ai nghĩ cho em? Em đã nói với anh rồi, xa thơm gần thối. Không ở cùng thì còn quý nhau. Ở cùng rồi ra vào chạm mặt không sinh chuyện mới là lạ. Nhưng câu nói qua lại giúp vợ chồng của Lục chẳng ngờ lại bị bà Tháo nghe được toàn bộ. Hồi tối thứ hai vợ chồng Lục ra ngoài, sợ rằng Thùy lại xúi giục gì chồng cho nên bà Tháo lặng lẽ đi theo. Nấp sau lùm cây nghe lén con dâu và con trai nói chuyện. Không những biết ý định về phố của con Thùy mà còn biết được căn nhà của vợ chồng Thùy chưa bán. Bà liền nghiến răng trèo trèo. Cái con hổ vồ này, không ngờ mày lại lừa tao, lại còn muốn kéo con tao đi. Mày đừng hòng đạt được mục đích. Bà Tháo không kiềm chế được tức giận, liền xông ra túm tóc của Thùy mà tát tới tấp, vừa đánh con dâu bà vừa chửi. Con khốn này hả? Ai cho mày dụ con tao? Cái thịt chắc nít tao đánh cho mày chừa. Lừa tao này, dụ dỗ con tao này. Cái loại diều tha quạ bắt nhà mày, muốn về phố tự mình cuốn xéo đi, không ai giữ. Không ai chứa chấp cái loại mày đâu, cút về phố. Bà Tháo thè thè rít lên, mồm chửi tay đánh nhanh như cắt. Lúc mà Lùng gỡ được bà ra thì mặt mũi của Thùy bê bết máu. Bà Tháo chỉ tay vào mặt của Thùy lu loa. Láng nước ơi, mau dây đi mà xem cái loại con dâu mưu mô xảo quyệt. Không sơ mú được đất cát của nhà chồng thì dụ dỗ chồng bỏ bố mẹ mà đi. Mọi người ra đi mà xem tao là tao tống cổ tống cổ. Mọi người nghe thấy giọng của bà thì cùng kéo đến mỗi lúc một đông. Lùng liền quát, mẹ thôi đi, mẹ làm cái gì vậy, mau về nhà cho con. Ông Tháo lúc này cũng có mặt, Lục nói, bố mau kéo mẹ về đi. Bà Tháo bị chồng lôi đi nhưng bà vẫn cố tình quay đầu lại chửi thêm vài câu. Người làng thích Thùy bị mẹ chồng đánh thì đi tới hỏi han, có chuyện gì thế, sao lại đánh con dâu dân nông nỗi này, trời đất ơi, mặt sưng húp lên rồi. Lục cũng chạy tới bên cạnh Thùy phân bua với mọi người. Không có gì đâu các bác, chỉ là chút chuyện hiểu lầm trong nhà thôi. Nhưng mà câu nói khỏa lấp của Lục làm sao qua mắt được dân làng. Ai chả biết bà Tháo tính tình nanh nọc ra sao. Họ thở dài thương cho cô con dâu tội nghiệp bị mẹ chồng hành hung. Một người nói với Lục, anh mau đưa con bé ra trạm y tế, người ta khám cho xem có bị làm sao không. Giờ này còn có người trực đấy. Lục vâng dạ rồi cầm tay của Thùy dắt đi. Nhưng mà chỉ được vài bước thì Thùy ngã quỵ, cả người đổ xuống đường. Mọi người ai nấy thấy cô gái ngất lịm đi thì đều hoảng hốt, có người nói, chết chửa, có ai ra xe chở đi trạm xá đi, ngất rồi kìa. Lục bế Thùy trên tay rồi leo lên xe máy của một người thanh niên trong xóm, đưa Thùy thẳng lên bệnh viện. Cho đến sáng ngày hôm sau, cái tin bà Tháo đánh con dâu ngất xỉu đã lan ra gần hết. Bà Tháo trong nhà cay cú lắm, bà chút mỏi giận dữ lên ông Tháo. Mẹ cha con đi, nó làm tôi mang tiếng mẹ chồng ác nghiệt, ngất cái gì nó. Chẳng qua nó làm bộ làm tịch để lấy lòng thương của người khác. Sao nó không chết luôn đi chứ, ngất ăn thua gì. Ông Tháo sợ vợ chỉ dám im lặng chịu trận. Đôi khi nói thầm đủ một câu để cho bản thân nghe rõ. Mang tiếng cái gì? Bà ác thật chứ có ác giả đâu mà còn làm bộ oan với trả ức. Ông nói cái gì hả? À thì tôi nói nó đáng đời, nó hư thân mất nết, bà đánh là đúng lắm, đánh cho nó chữa đi. Bà Tháo thở phì phào như là vừa bê bao thóc ở ngoài trời nắng chang. Bà gác một chân lên ghế rồi rít qua kẽ răng. Phe này vợ chồng nó về đây mà không biết điều xin lỗi thì đừng hòng sống nổi trong cái nhà này. Bà vừa dứt lời thì nghe tiếng xe ở ngoài cổng là vợ chồng của Lục đèo nhau về. Thế con dâu và con trai từ xa bà Tháo đã nguyết dài. Đúng là cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Tôi tưởng anh chị đi luôn rồi chứ, về làm gì cái nhà này? Thì sau khi Lục không nói gì thì Lục cầm tay của vợ dắt vào buồng rồi mới ra ngoài dõng dạc tuyên bố. Vợ con nó có thai rồi, từ nay mẹ làm gì thì làm, đừng có động chân động tay đó. Lần sau mà mẹ còn đánh vợ con thì chúng con về phố thật đấy. Bà Tháo vốn định mắng hai vợ chồng của Lục một trận. Nhưng sau khi nghe tin con dâu có thai thì ngồi lặng ngắt, nhất thời không dám lên tiếng. Ông Tháo thì hoan hỉ thấy rõ. Tốt, tốt quá rồi. Thêm người là thêm của, vậy là bố mẹ sắp có cháu bồng bế rồi. Rồi ông quay sang vợ ông Tháo gắt. Đấy bà thấy chưa, bà nó cứ động tí là 3 máu 6 cơn. Hôm qua đánh con dâu mà cháu tôi nó làm sao thì bà đừng có trách. Bà Tháo liền đáp ứng. Thì ai biết được, ai biết được là nó có thai. Mà vợ anh đó có thai sao không có nói. Giá như tôi biết thì hôm qua đã không xảy ra cái chuyện như vậy. Lục liền đáp. Vợ con cũng mới biết là có bầu hôm qua. Bác sĩ người ta nói thì mới biết. Chính vì nó có bầu, nó ốm nghén ăn uống không được ngon miệng, cho nên mới khiến cho mẹ hiểu lầm. Cho nên là từ nay mẹ đừng có xét nét vợ con đi. Nó có thoải mái thì đứa bé mới khỏe mạnh được. Ông Tháo cũng nói thêm. Đúng đấy. Từ giờ trở đi bà đừng có mắng mỏ, khó chịu với con nó nữa. Phải chăm sóc mẹ con của nó chu đáo. Thế điều bộ vui mừng của ông Tháo, bà Tháo liền lử mắt. Con dâu có thai chứ có phải vợ ông có thai đâu. Mà ông hớn hở như bắt được của vậy hả? Mà nói nực cười thật đấy. Thế sắp có cháu bé không vui sao được hả? Vui thì vui. Nhưng mà cũng không cần phải thái quá như vậy. Còn những ngày trước tôi có thai thằng Lục đó, chẳng thấy ông mừng ra mặt như vậy. Ông Tháo vợ nói mỉa mai thì ngồi im tin thít. Đoạn bà Tháo đứng dậy mà mắng. Thôi được rồi, từ nay mấy người muốn làm sao thì làm, tôi không có quan tâm nữa. Việc thì có thai giúp cho mối quan hệ của bà Tháo dễ chịu hơn nhiều. Cơ cầu nói hổ dữ không ăn thịt con. Bà Tháo có khắc nghiệt với Thủy cỡ nào thì với đứa bé vốn là máu mủ ruột già của bà, bà sẽ không nỡ lòng nào đối xử tệ bạc. Còn ông Tháo thì khỏi phải nói, ông vui đến nỗi đi đâu cũng khoe rằng sắp có cháu nội, mọi người ai cũng mừng cho gia đình của ông. Ông Tháo vốn không có thành kiến với Thủy, chỉ là vì sợ vợ cho nên bà Tháo nói gì thì ông cũng nghe theo. Từ ngày mà con dâu có thai, ông trở nên quan tâm thích Thủy hơn hẳn. Có điều là việc này đối với nhà khác là lẽ thường tình, nhưng mà đối với nhà ông, nói đúng hơn là với bà Tháo, thì chuyện khiến cho bà khó chịu. Mỗi khi thích chồng mua thức ăn về, bà Tháo lại mắt mẻ. Mẹ chồng là lông con lợn hạch, bố chồng là lông nách con lợn lai, con dâu là bà Hoàng bà Hậu. Ông Tháo biết vợ nói ý cho nên liền phân trần. Tôi là tôi quan tâm tới cháu nó, chứ tôi cái Thủy thì tôi mặc kệ. Bà Tháo vẫn tỏ ra ấm ức. Ngày tôi có thai cái thằng Lộc ấy thì ông chẳng bao giờ mua đồ tầm bổ cho tôi. Thời của tôi với bà thì đói bỏ sự ra đấy. Có cơm ăn đã là tốt rồi, lại còn đòi tầm với trả bổ nữa. Mà sao mà bà cứ so bì với con dâu như thế? Bà Tháo rơm rớm nước mắt nhớ lại ngày còn trẻ. Khi mà bà mang thai Lục, đến bữa thì cũng chỉ có cơm độn sắn độn khoai, mà cả nhà mỗi người được 2 lưng bát. Thức ăn ở ngoài cá mương kho thì không còn cái gì khác. Hễ bắt được mớ tép thì y như rằng vợ chồng đưa nhau ra chợ bán, tích góp được một chút tiền. Ông Tháo thì lại lên huyện mua mấy ít vải trắng về nhuộm thành nâu, may áo mặc cho bền. Thời ấy nhà nào mà khá giả lắm mới có thịt lợn mà ăn. Đừng cái thời thương cho bà Tháo sức khỏe khỏe mạnh. Tuy bởi lao động quần quật nhưng bà lại rất ít khi ốm đau. Nói về độ dẻo dai thì nhiều thanh niên bây giờ còn phải chạy theo bà. Trải qua một thời gian đau khổ, cho nên bây giờ bà không khỏi ghen tị với con dâu. Ông Tháo thấy bà đứng sụt sùi thì liền quát. Hai cái bà này, không nấu cơm thì đi nom lợn nom gà cắm bã như thế nào, tính gật đó mà ăn vạ đó phải không? Bà Tháo nghe chồng quát thì giật mình vội vàng lật đật ra sau nhà cho lợn ăn. Nghĩ lại thái độ của ông Tháo thì bà giận lắm. Lão già chết tiệt, hôm nay lại còn có gan quát mình. Được rồi, cứ đợi đó mà xem. Bác Tháo đang cho lợn ăn đi hả? Vâng ạ, à, cô sang chơi đi hả? Có cái việc gì mà ra tận ngoài này? Dạ, em mang biếu bác ít khế ngọt vừa hái. Tiện thể xin bác mấy cành đúng ngâu về nấu canh ăn cho mát. Vâng ạ, à, cô cứ tự nhiên. Sở dĩ mà mộ phúc phải mang mấy cái quả khế vì biết tính của bà Táo keo kiệt. Nếu xin của bà mà không cho lại bà cái gì thì có lòng mà xin được. Mộ phúc chưa vội hái rau thì mà nán lại trò chuyện với bà Tháo. Con dâu có thai có khác, thế bác trai phấn khởi ra mặt. Này, hôm qua còn sang tận nhà em dặn khi nào có trứng ngỗng để phần mấy quả cho cái thủy tầm bố. Em chưa thấy ông bố chồng nào tâm lý như vậy đâu. Bà Tháo không đáp, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mộ phúc vẫn còn thao thao bất tuyệt, lấy câu chuyện làm quả mụ kể. Này, bác nghe tin gì chứ? Tin gì hả cô? Bác còn nhớ cái con gái của bà Đằng lần trước em kể không? Nhớ, thế thì sao hả cô? Nó ly dị chồng rồi, về ở với mẹ đẻ đó. Ô thế hả, thế sao lại ly dị? Bà Phúc liền chép miệng. Thì thằng chồng thích con đẻ ra không giống mình, mang đi xét nghiệm ADN chứ sao? Cuối cùng là rành không phải, cho nên viết đơn ly dị. Bây giờ con vợ đem đứa bé về nhà bà Đằng rồi. Bà Tháo đứng ngây người nghe phụ Phúc nói tiếp. Bác thấy em nói chuẩn chưa? Đã bảo rồi mà lại. Trông thằng bé chẳng có nét nào giống bố cả. Chỉ có con vợ là đi xin giống ở bên ngoài mà thôi. Đấy, cho nên là cái giống đời ấy mà. Chạy chơi khắp nơi không có con. Thế mà đùng một cái bảo là có. 10 phần thì 9 phần là con của thằng khác. Bà Tháo đứng nghe câu chuyện mặt bần thần, mộ phúc phải gọi mấy lần. Chị Tháo. Ơ, vâng, cô bảo gì vậy? Chỉ có nghe em nói không vậy hả? Sao mặt cứ nghệt ra như thế? Tôi vẫn đang nghe cô nói đây. Thế ra là con bé kia ngoại tình à? Thế có biết bố của nó là ai không? Ai mà biết được chứ? Thôi em đi hái rau nhá. Cái giống chùm ngây này là chí bổ đó. Cơ mà băng chớ có hái cho con dâu ăn đấy. Sao vậy cô? Người ta bảo là bà chửa đẻ mà ăn chùm ngây và dễ sảy thai lắm đó. Nên là phải kiêng. À thế hả, tôi có biết đâu. Cảm ơn cô đã nhắc. Bà Phúc về rồi mà bà Tháo vẫn còn đứng tần ngần ở mé cửa chuồng lợn. Câu chuyện của bà Phúc kể khiến cho bà Tháo phải suy nghĩ, bởi vì bà vừa liên tưởng đến Thủy. Thủy và Lục lấy nhau đến nay ngót nghét hơn năm trời, nhưng mà Thủy mới có con. Còn một điều nữa là về đây rồi Thủy mới có. Rồi lại nhớ lại về mặt vui mừng và sự quan tâm của ông Tháo dành cho Thủy mà thấy hoang mang. Người đàn bà đang nghi bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực. Bà nói đâu, sao mỗi cho lợn ăn mà lâu vậy? À, tôi đây. Bà về đây tôi bảo. Cái gì vậy? Ở trên bếp đang có mối gà hầm thuốc bắc. Bà nhớ là canh không cho nó cháy. Tôi sang hàng xóm một tí. Sang hàng xóm làm gì? Sang bà Thảo mua mấy quả bưởi. Thằng Lục nó dặn tôi là mua cho vợ nó. Thôi tôi đi đây. Bà Tháo nhìn theo dáng đi tất tả của chồng, cơn ghen để bùng lên. Như là một ngọn lửa âm ỉ gặp trận gió đông. Bà nghiến răng trèo trèo chân đá vào cái lu nước. Này thì bưởi này. Không ngờ cái lu nước lâu ngày bị nứt, gặp vài cơn giận ngút trời của bà Tháo thì vỡ tung. Mảnh sành cứ vào chân của bà khiến cho máu chảy linh láng. Bà liền la lên. Ôi trời đất ơi, cái chén của tôi chết tôi rồi. Vừa đau vừa hoảng, bà Tháo luống cuống nhảy lò cò chạy vào nhà tìm đại một mảnh rẻ lau băng bó vết thương. Nhưng mà rồi chợt nghĩ ra điều gì, bà lại tháo ra. Vứt cái rẻ qua một bên rồi để nguyên cái chân chảy máu mà đợi chồng con về. Ý định của bà là muốn cho ông Tháo và Lục biết tình trạng của bà như vậy mà lo lắng. Nhưng mà khổ một cái, ông trời lại không theo ý của bà. Ngồi đợi đến tối, vệt máu ở chân đã khô cả đi mà ông Tháo mới trở về. Vậy thấy bà Tháo ngồi ôm chân ở dưới hiên, bên trong đèn điện chưa bật, nhà cửa tối om. Ở mé sân cái lu nước vỡ tan tành thì ông Tháo bực mình. Bà ở nhà làm cái gì mà để nhà cửa nó tan bành như vậy? Điện đóm không bật lên cho sáng sủa, lại còn ngồi lù lù một đống như là dạ ở đây. Ai đập bể cái lu nước của tôi đây? Bà Tháo bị chồng quát thì nóng máu lắm, nhưng mà vẫn nín nhịn nói giọng yếu ớt. Cái lu lâu ngày thì nó bị nứt vỡ ra, mảnh sành còn cắm vào chân tôi chảy máu đi này. Nói thế những tưởng ông Tháo sẽ phải lo lắng chạy tới để hỏi han, ai ngờ ông lại còn mắng thêm. Rõ là chẳng được cái tích sự gì, lu vỡ thì phải dọn đi chứ, để mảnh sành nó vương vãi khắp nơi, tối rồi mà mọi người không biết dẫm phải thì sao. Vừa nãy ông Tháo vừa cắm cúi quét dọn không thèm để ý tới vợ. Bà Tháo giận lắm, ngực phập phồng vì thở mạnh và rít lên. Ơi cái loại khốn nạn nhà ông, chân tôi đau mà ông không hỏi han được một câu, lại còn sợ mảnh xanh nó cắm vào chân của người khác. Rồi bà lấy vạt áo chấm lên nước mắt rồi sụt sùi. Rõ là khốn nạn cái thân tôi, chồng với chả con chỉ biết lo cho người ngoài. Vợ của ông có thế nào thì ông cũng mặc kệ phải không? Ông Tháo vừa dọn vừa nghe vợ than trách thì ngưng lại, bèn dựng cái chổi qua một bên tới bên bà Tháo. Thế chân của bà ở đâu đưa tôi xem nào. Thôi không cần, ông đi lo cho người khác đi, khỏi cần hỏi đến tôi làm gì. Bà đó, càng ngày chẳng ra cái thể thống gì cả. Bà bảo tôi quan tâm người ngoài là quan tâm ai hả? Ông chỉ biết quan tâm mỗi con dâu của ông thôi. Ngoài con Thủy ra ông làm gì để ai vào mắt? Này nha, con Thủy nó không phải là người ngoài, nó cũng là con trong nhà đó. Nó lại sắp sinh cháu cho bà. Đáng lý ra thì bà phải chăm sóc nó mới phải chứ. Suốt ngày ở đó bị tị, bà có xứng làm mẹ không? Nó có tí máu mủ nào với ông mà ông cứ ra sức bênh vực nó thế. Thế dễ thường là bà có máu mủ với tôi đấy hả? Bà Tháo đối lý không còn nói thêm được câu gì. Đúng lúc này thì vợ chồng của Lục về. Bãi chiến trường cũng vừa được dọn sạch. Lục và Thùy cất tiếng chào ông bà Tháo. Thế bố mẹ chúng con mới về. Ông Tháo gật gù. Về rồi tranh thủ tắm rửa dọn cơm ăn. Sao nay chúng mày về muộn thế? Dạ con chở Thủy đi siêu âm cho nên về trễ. Thế hả? Thế biết là trai hay gái chưa? Dạ chưa ạ. Thay còn nhỏ chưa xác định được giới tính. Thôi nhanh nhanh đi ăn cơm đi. Vâng ạ. Bữa cơm diễn ra trong sự đầm ấm. Mọi người đều vui vẻ chỉ trừ bà Tháo. Cứ thấy nét mặt hớn hở của ông Tháo với con dâu là bà lại nóng hết cả người. Bà vừa ăn vừa liếc vừa dò xét. Bà càng để ý ông bao nhiêu thì dường như ông càng phớt lờ bà bấy nhiêu. Ông Tháo cứ vô tư gắp thức ăn cho Thủy và nói: Này con ăn đi, ăn nhiều vào, phải ăn thì mới có sức khỏe được. Lục cũng dành hết sự quan tâm cho vợ: Em ăn đi, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon quá, chắc là bà muốn tẩm bổ cho cháu nội đây. Không một ai quan tâm đến bà Tháo, một nỗi tủi hờn cứ len lỏi dâng lên trong lòng. Một cảm giác ghen tị dần biến thành cơn ghen tuông mù quáng lúc nào không hay. Mối ác cảm với con dâu dần dần quay trở lại. Những hành động vốn dĩ là bình thường của ông Tháo bây giờ đối với bà đều trở nên bất thường. Ý nghĩ ông Tháo không chung thủy khiến cho bà sôi sục căm phẫn. Càng bất mãn với chồng bao nhiêu thì bà càng ngứa mắt với Thủy bấy nhiêu. Với đứa bé trong bụng của Thủy thì cũng thêm lạnh nhạt. Để hạ cơn tức trong lòng của bà bắt đầu nghĩ ra chiêu trò để hành hạ Thủy. Nhân ngày chủ nhật lại đúng lúc mà con trai đi vắng, bà liền bảo con dâu: Chị Thủy này, hôm nay tôi đau tay, chị giặt quần áo thì giặt giùm cho tôi cả quần áo của ông Tháo nha. Toàn quần áo lao động, chị lấy bàn chà mà chà cho kỹ, ra ao rũ cho nó sạch, đừng có mà dùng nước máy tốn nước. Thủy nhìn đống quần áo chất cao như núi mà trong lòng khóc thích, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ nhận lời: Vâng ạ, mẹ cứ để đó con làm. Nhà bà Tháo không có máy giặt, vợ chồng của Thùy nhiều lần ngỏ ý muốn mua máy về dùng cho nhàn, nhưng mà bà Tháo nhất định không chịu. Mà lý do của bà là máy giặt tốn tiền tốn nước, nhất là làm cho người ta sinh ra lười biếng, lâu dần ngại lao động chân tay. Thành thử là cứ tối đến vợ chồng của Thùy lại phải giặt tay cho cả nhà. Nhìn đống quần áo không biết thải ra từ bao giờ mà nhiều như thể một tuần gom lại, khiến cho Thủy ngao ngán, chắc là phải bê làm 3 chuyến ra ao thì mới hết được. Bà Tháo ở trong nhà ngồi gác chân lên ghế đầu, nhấm nháp từng ngụm nước chè mà theo dõi con dâu hì hục phân loại quần áo ra 3 cái thau, miệng nở ra một nụ cười đắc ý. Muốn làm bà hoàng hậu trong cái nhà này không dễ đâu con, cứ đợi đấy. Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng còi xe máy vang lên, tiếng của Đục điện hô lớn: Dẹp dẹp, để hết lại, để hết lại. Bà Tháo chưa hiểu chuyện gì cho nên bưng cốc nước ra hiên nhà để xem xét. Miệng nước chè trong mồm của bà tí nữa thì phụt ra ngoài. Vì Lục cùng một người nữa khênh từ trên xe xuống một cái thùng lớn. Bên ngoài có hình máy giặt Panasonic. Bà Tháo nuốt vội ngụm nước rồi chỉ trỏ: Này này này, cái gì đấy? Còn mua máy giặt giặt cho đỡ cực. Ai cho anh mua hả? Mà tiền ở đâu? Mẹ không phải lo chẳng mấy tiền đâu. Vừa nhàn vừa tiết kiệm thời gian. Nhà con giờ có bầu rồi, mua cái máy giặt về mai mốt còn giặt đồ cho cháu. Người thanh niên chở hàng về cho Lục là người bán hàng cũng nói thêm: Bác yên tâm đi, loại anh Lục mua là loại hiện đại, tiết kiệm điện nước tối đa, không sợ tốn đâu bác ạ. Bà Tháo đứng như chờ chồng, thằng con của bà cứ mở mồm ra là lấy cháu ra dọa bà thì bà còn biết nói gì nữa. Đang đắc thắng từng hành được con dâu thì thằng con trời đánh lại mang cái của nợ kia về. Cơn giận của bà không để đâu cho hết mà chẳng thể chút lên ai. Bà vớ ngay cây gậy sẽ đuổi gà mắng chó loạn một góc vườn. Không hành được Thùy chuyện giặt quần áo, bà lại nghĩ ra một chiêu khác. Một lần ông Tháo và Lục được mời đi ăn cố ở bên nhà hàng xóm, bà liền bảo với Thùy: "Này chị Thùy, tôi có việc phải đi bây giờ, chị đun hộ tôi cái nồi cám lợn rồi cho lợn ăn hộ tôi nhé. Gầy được củi rồi thì ở đó mà trông, đừng có mà đi đâu kẻo lại làm cháy bếp." Bà Tháo đắc ý cười thầm vì chuối củi trong bếp bà đã cố tình làm ướt. Phen này đố Thùy gầy được lửa, trời lại nóng như lẫn nung thế này, loay hoay ở trong ấy cứ gọi là phê phải biết. Bà Tháo giao việc xong sung sướng cắp nón sang nhà hàng xóm ngồi buôn chuyện, chắc mầm rằng phen này đã làm khó được con dâu. Lát nữa khi bà về mà Thùy chưa làm xong việc, bà có cớ mà mắng cho một trận, bỏ cái cơn tức bị kìm nén bấy lâu nay. Ấy nhưng mà ông trời một lần nữa không thương bà Tháo. Một tiếng sau bà về thấy Thùy đang ung dung ngồi gọt hoa quả ăn ở trong nhà. Bà Tháo mắt trợn ngạc nhiên đập nón phành phạch: "Ơ chị Thùy, chị đã nấu cám lợn chưa mà ngồi như đúng rồi thế hả?" Thùy liền lễ phép: "Dạ con nấu xong rồi, cho ăn rồi đó mẹ. Cơm nước cũng đã tinh tươm, chỉ chờ mẹ và hai mẹ con mình ăn thôi." Bà Tháo như là không tin vào mai của mình, bèn đích thần xuống bếp củi để kiểm chứng. Quả thật là nồi cám đã nấu xong, một nửa đem cho lợn, còn một nửa để đến chiều. Đàn lợn thì đang ôm tùm ở trong chuồng, không một con nào la ó. Bà Tháo nắm tay nghiến răng ken két, nhưng mà diễn kịch vốn là nghề của bà. Bà chạy vào trong nhà cười mà nói: "Chị Thùy dạo này đảm đang ghê đó, làm việc mà cứ nhanh thoăn thoắt." Thì liền thật thà đáp: "Là anh Lục, anh ấy giúp con đi mẹ. Lúc mà mẹ đi rồi anh ấy về, nói là mang chai rượu thuốc sang bên kia cho anh em họ thưởng thức. Thế con gầy củi không, anh ấy gầy cho xong rồi mới đi." Bà Tháo à lên một tiếng, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Cái thằng con trời đánh là một lần nữa làm hỏng kế hoạch của bà. "Mẹ đói chưa, để con đi dọn cơm." "À tôi chưa đói, bà nãy sang nhà bà Hồng chơi, bà ấy đem bánh ra ăn, bây giờ vẫn còn lửng bụng." Bà Tháo nói xong thì vào trong buồng lên giường nằm tính kế để thật muộn mới ăn. Thì có đói cũng chẳng dám ăn trước bà. Nhưng nào ngờ bà vừa đi vài phút thì ông Tháo về. Thế Thùy ngồi bên mâm cơm ở trong bếp thì hỏi: "Ờ thế hai mẹ con chưa ăn sao?" "Dạ mẹ con bảo chưa đói cho nên lát mới ăn." Ông Tháo giờ ra cho Thùy một cái túi: "Này cố phần đấy, bảo là không thấy nhưng mà bà hoạt bà cứ treo vào xe." Thì giờ ra thì vừa thích có xôi vừa có đùi gà và hoa quả. Cô nàng sung sướng đem vào buồng ngồi ăn một cách ngon lành. Đúng là ăn thứ gì trong lúc đói cũng thích ngon. Hơn 12 giờ bà Tháo mới ra khỏi buồng thấy ông Tháo đang nằm trên võng ở ngoài nhà. Bà đến gõ cửa buồng của Thùy: "Dậy đi Thùy ơi, đi ăn cơm mẹ đói rồi." Thùy bước ra mở cửa mà nói: "Dạ cơm con dọn sẵn ở dưới bếp, mẹ ăn đi, con không ăn đâu." "Chị ăn rồi hả?" "À, dạ chưa ạ, nhưng mà con không đói, mẹ cứ xuống bếp ăn đi." Bà Tháo định bồng mắng cho Thùy một tăng nếu Thùy dám trả lời là ăn trước, nhưng mà câu trả lời của Thùy khiến cho bà hụt hẫng. Vừa xuống bếp mở lời rồi kiểm tra, quả nhiên là nồi cơm còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bới cơm. Thế có nghĩa là Thùy chưa ăn, thế sao nó lại không đói được chứ? Hay là nó có bánh kẹo giấu ở trong nhà? Nghĩ đi nghĩ lại, bà Tháo vẫn cảm thấy cay cú vì năm lần bảy lượt không làm khó được Thùy. Một hôm bà địa ra một câu chuyện nói với ông Tháo: "Ông này, tôi mới đi xem bói." "Bà xem bói gớm chưa? Từ bao giờ bà quay sang tin thầy bói thế hả? Sao trước giờ bà chửi người ta ghê lắm mà? Nào là bói ra ma quét nhà ra rác, nào là toàn là bọn lừa đảo buôn thần bán thánh." Nếu bà Tháo không tin bói toán thì quả là oan. Tính của bà vốn keo kiệt, muốn đi xem nhưng lại không muốn dâng tiền. Nếu như thầy bói mà xem miễn phí thì đảm bảo bà sẽ là một đệ tử trung thành. Bà Tháo liền ngập ngực đáp: "Ờ thì ngày trước không tin nhưng mà bây giờ tin. Ông mà có im để cho tôi kể không thì bảo." "Ừ thì bà kể đi, nó bảo thế nào?" "Đầu tiên người ta vừa nhìn thấy tôi đã nói là nhà mình trước giờ thuần nông, người trong nhà neo người, ba đời sinh con độc đinh. Đến đời con của mình thì thoát ly, không lấy vợ quê mà lấy vợ nơi khác. Ông thấy người ta nói vậy có đúng không?" Thì nói đến đây là có vẻ đúng. Sao nữa? Sau đó người ta bảo là đời của thằng Lực, nếu như là với người vợ hiện tại thì lại chỉ sinh được con gái, mà đứa cháu đầu tiên thì khắc vợ chồng của mình không chừng thế nào. Không để đẻ ra thì một trong hai người tôi và ông sẽ về gặp các cụ sớm. Bố lao bố tét, ăn nói hàm hồ. Nói vậy mà cũng nghe được, sao bà không bố vào mồm nó? Hay cái ông này buồn cười nhỉ. Người ta nói thế thì mình tin hay không thì tùy. Thế nó còn bảo gì nữa không? Người ta nói là đứa bé trong bụng con dâu của mình là yêu tinh chuyển kiếp. Nếu mà đẻ ra thì nhà mình lụn bại. Bậy bạ nè. Đứa nào nói thế về cháu của tôi? Bà dẫn tôi đến tận nơi. Thì đốt mồm của nó chứ cha tiên sư cái lũ mất dạy. Tôi mà gặp tôi chẳng đập không trượt phát nào đâu. Con cháu người ta còn chưa ra để mà phán bậy phán bạ. Chúng nó lừa bà cả đấy. Để cho bà tin rồi theo chúng nó dâng tiền cho chúng nó. Bà Tháo mặt ngắn tũn bởi vì những điều mà bà vừa nói do chính của bà bịa ra chứ nào ai phán. Cho nên là ông Tháo nói vậy chính là đang chửi vào mặt của bà. Dường như là chưa hết tức, ông Tháo lại bồi thêm vài câu. Bây giờ thầy bói rởm đầy ra đó. Nó tình cờ biết được vài thông tin của bà, nói vài câu chuẩn xác là mồi nhử. Khi mà bà tin rồi nó sẽ dọa cho bà sợ. Rồi bảo bà cúng này cúng kia. Thôi bà làm ơn. Bà làm ơn dọn mấy cái lão thầy bói nó sang một bên rồm đi. Nhà cửa đang yên đang ấm, cứ muốn sao xảo cả lên rõ là càng già càng lú. Bà Tháo muốn nói lại vài câu mà cục tức dâng lên chặn ngang cổ họng, rồi nuốt xuống lại đầy. Bà ấm mức lắm, từ bao giờ mà lời nói của bà đối với ông Tháo lại trở nên vô nghĩa như vậy? Chính là từ ngày Thủy có mang, càng nghĩ thì bà lại càng cay cú và hận Thủy. Câu nói của mụ Phốp lại hiện lên trong trí óc. Ấy cái giống đời chảy chữ bao năm không có, tự nhiên đùng một cái chừa đẻ thì chỉ có là si xin giống ở bên ngoài. Bà Tháo liếc nhìn ông Tháo để ngờ vực, biết đâu đứa bé ấy lại là tác phẩm của lão già này thì sao? Cứ nhìn cái thái độ của lão không nghi ngờ được. Trong đầu của bà bỗng hiện lên một suy nghĩ độc ác, bà không muốn đứa bé kia chào đời. Nó chắc chắn là khắc tinh của bà, nó khiến cho mọi người trong nhà quay lưng lại với bà phải trừ khử nó. Bà Tháo lúc này đang bị cơn ghen tuông mù quáng chi phối, không còn phân biệt được đúng sai thiện ác. Bà đã muốn ra tay ngay với chính cháu nội của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.